Vĩnh Hằng Thứ Nguyên Group Chat, chương 68, Đồ Sơn Nhã Nhã, nóng tính tiểu la lị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cốt Ngạo Thiên, có vẻ cái này manh tân rất mãnh liệt a, ta không phải sly. Một cái đầu sắt manh tân, so Tony tiên sinh còn đầu sắt. Tony Stark, đóng băng tất cả kể cả chủ nhóm ư, yêu nhất ta tiểu công chúa. Kinh khủng như vậy, Tokisaki Kurumi, ara, vị này manh tân sợ là muốn bị đánh tập thể. Thấy mọi người có chút khó chịu Đồ Sơn Nhã Nhã, Dương Ca nhanh chóng ra giải hòa. Tiện thể, Đồ Sơn Tiểu Hồ Ly tác phẩm là của Trung Quốc mà Dương Ca địa cầu không có Trung Quốc nên cái này tác phẩm vẫn tồn tại nhưng không theo Trung Quốc họa phong hay bất kỳ cái gì liên quan Trung Quốc còn như nào đợi Dương Ca quay về địa cầu của hắn là sẽ biết. Tần Dương, khụ, Đồ Sơn đại đương gia ta nghĩ chúng ta có hiểu lầm một chút ở đây, đây không phải cái gì tinh thần pháp bảo mà là có thể kết nối chư thiên vạn giới group chat ở đây tụ tập đủ mọi chủng tộc tại mọi thế giới, còn cụ thể tình huống có thể tại nhóm thiết lập để biết thêm thông tin về nhóm hay mọi thành viên nhóm. Đồ Sơn Nhã Nhã, liên kết vô tận thứ nguyên, chư thiên vạn giới, nghe cảm giác thật huyền ảo. Tần Dương, đợi ngươi xem xong tất cả thì ngươi sẽ rõ cả ngươi nữa la. Xinh đẹp công chúa nhà khoa học. Xinh đẹp công chúa nhà khoa học, qua chủ nhóm vậy mà biết ta tên thật ai? Tần Dương, người cái này ngốc công chúa có thể xem hết group chat thiết lập xong hãng phát biểu sao? Mà đang tại developing la, khi thấy Tần Dương biết nàng thân phận lúc nàng liền một mặt hiếu kỳ, trên đầu màu hồng cái mao đều không nhị được lắc. Còn tại hồ yêu tiểu hồng nương thế giới Đồ Sơn Nhã Nhã đang chuyên tâm quan sát các một số thành viên ký ức phó bản. Sau khi thấy được các thành viên thực lực lúc nàng ánh mắt có chút lấp lóe, đây là lần đầu tiên nàng thấy hệ thống khắc sức mạnh hơn nữa lại không hề yếu, như dâu trắng, hay Aizen, Aoizen Kaguya. Hầu như đều là cường giả, đặc biệt là tốc độ trưởng thành của mọi người trong nhóm vô cùng nhanh, ví dụ cụ thể là Aiuogao, khi vào nhóm không lâu đã học thêm siêu thần ma pháp hoàng kim khô lâu pháp tướng chẳng hạn. Quan trọng là nhóm có một vị siêu cấp thần bí mà cường đại hội trưởng, chỉ xuất thủ hai lần đều cho thấy cái này chủ nhóm cường đại, mạnh nhất một lần xuất thủ là đối phó cái kia ma tôn, nàng biểu thị mình hiện tại đều không phải cái kia ma tôn đối thủ, mà trong khi đó chủ nhóm chỉ hời hợt một trưởng là có thể tiêu diệt đối thủ thế vậy tay nàng không nhịn được siết chặt hơn nữa khi thấy Tần Dương cách sử dụng hàn băng chi lực lúc nàng có chút hiểu ra, dù sao nàng hiện tại sử dụng hàn băng chi lực vẫn còn đơn nhất. Đồ Sơn Nhã Nhã, ta đã xem xong nhóm thiết lập công nhận nhóm thật nhiều cường giả mạnh mẽ, đặc biệt chủ nhóm cũng vô cùng cường đại. Satoshi, đương nhiên, chủ nhóm là vô địch thiên hạ, nhất thế vô song. Ta không phải sly, trên lầu ta rất phê phán ngươi liếm cầu hành vi. Cốt Ngạo Thiên, liếm cầu liếm đến cuối cùng không có gì cả, yêu nhất ta tiểu công chúa. Nhân danh công lý và hòa bình ta biểu thị đi ngang qua một cái anh tuấn ma vương đại nhân tiện tay chân áp hết thảy liếm cầu nhân. Satoshi, meo, Satoshi, yêu nhất ta tiểu công chúa, Ayusua, Mago no mi sir princess, yêu nhất ta tiểu công chúa, yêu nhất ta tiểu công chúa, aha, ta nữ nhi gọi ta xin lặn trước. Cốt Ngạo Thiên, CMN, người ma vương uy nghiêm đâu a? Mao Sadao biểu thị ma vương uy nghiêm có thể ăn sao? Lala Satalin, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngô, mọi người thật mạnh a, đặc biệt chủ nhóm ta cảm thấy ngươi so ta cha còn mạnh a, Cốt Ngạo Thiên. Cha ngươi rất mạnh sao? La la Satalin, ân, cha ta là một tinh hệ vương, đại khái toàn lực một quyền có thể đánh nổ hành tinh a, ta không phải sly. Một quyền, đánh nổ hành tinh, Cốt Ngạo Thiên, ta cảm thấy mình cổ họng có chút khô, Dương Nguyên chủ nhóm cái này là thật a Tần Dương. Ân, cụ thể ta sẽ đưa lên ký ức phó bản của La La và Đồ Sơn Nhã Nhã. Đồ Sơn Nhã Nhã, đây là của ngươi tương lai, nếu muốn có thể vào xem. Kênh chủ nhóm đã đăng lên ký ức phó bản hồ yêu tiểu hồng nương và to lớp. Dù, rất nhanh lại có thêm mười mấy cái biểu thị đã download ký ức phó bản. Cốt Ngạo Thiên, lại tích được mới phiên, thời gian qua lại không nhàm chán. Aoizen Kaguya, 1, ta không phải sly, 10.086. Đồ Sơn Nhã Nhã, tương lai sao, đa tạ chủ nhóm, tại Đồ Sơn hang ổ, Đồ Sơn Nhã Nhã thấy mình tương lai quá khứ lúc hai mắt liền sáng lên, sau đó liền kích vào xem. La Satalin, ngô tương lai của ta sao, rất thú vị ai. Sau đó nhóm liền yên lặng một hồi sau, đợi khi nhóm nổi lên lúc liền náo nhiệt. Cốt Ngạo Thiên, CMN, cha La thật sự là đại lão A, một quyền nổ tinh cầu ta biểu thị thật mạnh. Tony Stark, ta cổ có chút khô. Aizen, ân, rất mạnh mẽ. Vô Ban Hầu Tước, ta giờ mới biết là có loại này hệ thống thế giới, vô tận tinh hệ A ta không phải sly. La la Satalin, nhà ngươi thiếu manh vật sao ta tự đề cử mình. Manh manh đắt slide, la la Satalin, quà thật manh a, cốt ngạo thiên. La la tiểu thư đừng để bề ngoài hắn lừa gạt, bên trong hắn là một cái bẩn bựa gia hỏa. Yêu nhất ta tiểu công chúa. 1. Tần Dương. 2. Asuna. 3. Doma Umaru. 10.086. Hi hi. Ta không phải Sly. Tony Stark. Bản đại gia biểu thị diệt tinh ta cũng có thể. Đắc ý biểu tình bao. La la Satalin. Ngô. Bẩn bựa là gì ai? Ngốc mau ăn hàng vương. 1. Tần Dương. Misaka Mikoto. Xem xong ta thấy La la nhất định không được tới địa cầu. Satoshi. 1. Vô ban hầu tước. Lão phu cũng nghĩ vậy. Ta không phải Sly, 10.086, La La Satalin, vì sao a Asuna, vì địa cầu rất nguy hiểm, ngươi không nên tới tốt hơn. La La Satalin, nhưng ta không tới đó thì ta cha sẽ bắt ta ra mắt a đám người. Thấy vậy, họ biểu thị rất có lý, dù sao mấy cái kia vị hôn phu của nàng đều là cái đồ kỳ kỳ quái quái. Đồ sơn nhã nhã, ta thấy trực tiếp đóng băng họ lại tốt. Our Agent Kaguya, 1, đám người, đang tại mình gian phòng, một mặt u sầu La La đột nhiên hai mắt sáng lên. La La Satalin, ta có ý kiến hay ai? Cốt ngạo thiên, ta không phải Sly. La La Satalin, ta thấy có thể để hội trưởng làm ta vị hôn phu, sau đó qua gặp cha ta ai, như vậy ta cha sẽ không ép ta đi ra mắt a, rất tuyệt đúng không a Tần Dương. Dương ca biểu thị La La cái này thao tác thật mẹ nó tao chuồn hắn eo không kịp phản ứng. Ta không phải Sly, ý kiến không tệ mà khoan, tại sao lại kéo theo chủ nhóm? Đang định khen La La thông minh Rimuru có chút mộng bức, cốt ngạo thiên, ta biểu thị bây giờ mình rất mộng bức, is dead, sắc bén ánh mắt biểu tình bao. Tokisaki Kurumi, Ara, đây là tự đưa tới cửa sao? Misaka Mikoto, 10 triệu vôn lôi điện cảnh cáo. Tần Dương, mẹ nó ta biểu thị mình bị nằm thương. Satoshi, cái này có khác gì sao? La La Satalin, La La Satalin, ta nghĩ là hội trưởng sẽ không sao. Tần Dương, đám người, thần mẹ nó không sao, cái này lý do vô địch. Aizen, khụ khụ, không ai chú ý là ký ức phó bản của La La tiểu thư rất không đúng sao. Tokisaki Kurumi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tựa hồ không được đầy đủ lắm a, chả lẽ có cái gì không muốn người biết sao. Dương Nguyên Chủ, is dead, Tần Dương, khụ khụ, cái này có chút khó nói, trong ký ức phó bản đầy đủ của La La có chút cái đó, các ngươi hiểu. Đám người, hắn thấy cái này chủ đề không lên dây dưa lâu, do đó nhanh chóng đổi chủ đề. Tần Dương, đồ sơn nhã nhã, ngươi xem xong sao? Đồ sơn nhã nhã, ta đã xem xong, ta nghĩ mình lên cảnh giác hơn đám kia vô sỉ nhân loại liên minh, đặc biệt cái kia vô sỉ đạo sĩ, lại dám làm vậy với ta nhị muội, dù chưa đắc thủ ta cũng không thể tha thứ, nếu gặp hắn ta nhất định sẽ đóng băng hắn lại, sau đó để nhị muội chùy bạo hắn đầu chó, tiếp đó chùy chùy chùy tới khi hắn bị chùy thành vụn băng. Tần Dương, không hổ là nóng tính tiểu la lì, cốt ngạo thiên, thật mãnh liệt, ta không phải Sly, trong truyền thuyết bạo lực la lì. Tần Dương, nếu cần giúp gì có thể nhờ mọi người trong nhóm A, ta không ngại vồ vài trưởng vào nhân loại liên minh đại bản doanh. Đồ sơn nhã nhã, đa tả, Our Agent Kaguya, ta tựa hồ cảm thấy chủ nhóm đang thức tỉnh cái gì đó kỳ quái thuộc tính. Tony Stark, la lị khống, keng, Tony Stark đã bị cấm ngôn 5 phút, Our Agent Kaguya đã bị cấm ngôn 10 phút. Đám người, ta không phải Sly, lão sắt và Kaguya tiểu thư đã bắt đầu tìm đường chết sau bao lâu yên lặng. Cốt ngạo thiên, cho nên tam giác tử thần đã tụ hợp đầy đủ. Trong phòng tối Gabriel biểu thị rất hoan nghênh hai vị đồng đội cùng nàng vào phòng tối. Tokisaki Kurumi, Ara, chả lẽ chủ nhóm dự định ra tay với nhã nhã muội muội sao? Tần Dương, có thể không nhắc tới này chủ đề sao, mà ngươi xác định là nhã nhã muội muội? Tokisaki Kurumi, Tần Dương, dù sao nàng cũng là ngàn năm hồ yêu a Tokisaki Kurumi. Đồ sơn nhã nhã, cách chương.